Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2629, chương 2619, Thánh Thú Tinh Hà Huyền Vũ. Đáng chết, tiểu tử kia làm sao lại như thế cường hãn? Không chỉ có được cổ thần thân thể, càng là tại hóa thân trở thành cổ thần sau còn có thể động dùng nhân loại võ giả mới có thể vận. Dụng cương khí, khó chơi cùng cực. Cho dù là ta cùng cuồng luân bọn họ dung hợp tiến hóa cũng không phải là đối thủ. Hiện tại duy nhất có thể làm liền là trốn. Chỉ cần có thể chạy trốn tới cái chỗ kia, đem cái kia ra hỏa cho tỉnh lại, như vậy liền có thể đem cái kia ra hỏa cho triệt để đánh giết. Tinh hốt biến thành hai đầu long, hổ quái như cùng một đầu hải giao đồng dạng tại trên hòn đảo nhanh chóng xuyên thẳng qua du tàu. Hướng về hòn đảo góc đông bắc rơi cái kia phủ đầy tàu biển địa phương cấp tốc lao vụt mà đi. Cái kia đáng sợ tốc độ tại trên hòn đảo nhấc lên một trận gió sóng đến. Tốc độ kia so với hóa thân trở thành cổ thần đến Lam Phong không thể nghi ngờ là muốn mau hơn không? Ít, rất nhanh chính là đem Lam Phong vung đến xa xa. Hừ, nhìn lấy cái kia nhanh chóng hướng về phía trước phi nhanh dần dần biến mất hai đầu long hổ quái. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, mi tâm sao vàng quang mang lóe lên. Hắn cái kia thân hình khổng lồ tại thời khắc này lại là trong lúc đó bắt đầu thu nhỏ. Chỉ là trong nháy mắt Lam Phong chính là khôi phục nguyên bản không có. Ngọn lửa màu tím bầm tại hắn mặt ngoài thân thể ngưng tụ thành vì một kiện tinh xảo đặc biệt khải. Giáp áo khoác. Hắn lấy càng nhanh tốc độ hướng về hai đầu long hổ quái biến mất địa phương đuổi theo. Hai đầu long hổ quái một đường phi nhanh bay đi du đãng. Cuối cùng tại đông bắc vị trí một chỗ bị rong biển cùng san hô các loại thảm thực vật bao trùm bên. Bãi biển cho dừng lại. Hắn bốn cái tay nhanh chóng đào động lên. Rất nhanh chính là đem những cái kia lít nha lít nhít rong biển cùng san hô cho mở ra. Hiển lộ ra một khối cự hình nham thạch tới. Cái này cự hình trên mặt đá phủ đầy đại lượng bùn cát. Làm hai đầu long hổ quái vươn tay đem những thứ này bùn cát cho đào lên lúc. Hiển lộ ra một cái như là tay mắt giống như hình cung lỗ khảm tới. Từ xa nhìn lại tựa như là tại cái này cự hình trên mặt đá vẽ ra đến một cái nhắm chặt hai mắt. Hai đầu long hổ quái đi tới nơi này nham thạch trước mặt. Bỗng nhiên cắn nát đầu ngón tay. Trong miệng truyền ra già nua cổ lão mà lại cực kỳ thành kính lời nói đến. Ta chính là tinh hải tộc đời thứ 99 tộc trưởng tinh hốt. Hôm nay ta lấy ta máu. Hiệu lệnh tinh hải tộc thánh thú tinh hà huyền vũ. Oanh xùy. Theo hai đầu long hổ nói nhảm nói xong dưới. Trên vách đá cái kia như họa đi ra ánh mắt lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Hiển lộ ra bên trong cái kia huyết sắc hình thoi đồng tử tới. Theo nó mở mắt ra, chính là đem ánh mắt rơi vào tinh hốt biến thành hai đầu long hổ quái trên thân. Giờ khắc này, hai đầu long hổ quái chỉ cảm thấy một cỗ vô hình lực lượng lại là ầm vang ở giữa bao phủ ở trên. Người hắn, làm cho hắn mảy may đều không thể động đậy. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ cảm giác mình dị thường địa nhỏ bé. Quấy dày bản thánh ngủ say. Niệm tình ngươi chính là tinh hải tộc tộc trưởng chỉ lấy ngươi 300 năm thọ nguyên. Tăng thương hùng vĩ tiếng vang cũng là tại thời khắc này vang vọng tại hai đầu long hổ quái trong. Đầu, làm cho sắc mặt hắn tại thời khắc này trong lúc đó kịch biến. Oanh xùy, a, nháy mắt sau đó, kêu thê lương thảm thiết cùng tiếng kêu rên thì là theo hai đầu long hổ quái trong miệng truyền ra. Hắn cái kia thân hình khổng lồ lấy mắt thường tốc độ đang thu nhỏ lại. Từ xa nhìn lại phảng phất có được vô số màu đen vô hình xúc tu tại xé rách hắn thân thể đồng dạng. Lộ ra càng địa quỷ dị. Cuối cùng, cái kia hai đầu long hổ quái chính là quỷ dị hóa thành tinh hốt nguyên bản bộ dáng đến. Chỉ bất quá hắn lại cũng không còn lộ diện đăng tràng lúc uy áp. Mà chính là nhìn qua già nua mấy chục tuổi. Tuy nhiên bọn họ tinh không dị tộc thọ mệnh đã lâu. Có thể trên lửa mấy trăm năm, hơn ngàn năm, nhưng là 300 năm thọ nguyên đối với tinh hốt tới nói vẫn là có chút không chịu đựng nổi. Tự giải quyết cho tốt. Một con kia tròng mắt màu đỏ ngòm lạnh lùng quét tinh hốt liếc một chút. Tang thương cổ lão thanh âm tại Tinh Hốt trong óc vang lên. Huyền Vũ đại nhân, chờ một chút, theo cái kia âm thanh vang lên. Cái kia Trấn Khai tròng mắt màu đỏ ngòm chính là từ từ nhắm lại. Làm cho Tinh Hốt sắc mặt biến đổi. Vội vàng trầm giọng mở miệng nói. Người muốn chết, không kiên nhẫn thanh âm vang vọng tại Tinh Hốt trong đầu. Huyền Vũ đại nhân, cổ vương đại nhân để ngài vận chuyển tới 200.000 đại quân dị tộc muốn không? 30 tên tướng cấp cường giả cùng cuồng luân bọn họ đều đã chiến tử. Bây giờ chúng ta đứng trước toàn quân bị diệt nguy hiểm. Còn mời Huyền Vũ đại nhân xuất thủ. Tinh Hốt thân thể run lên bần bật, vội vàng một mặt cung kính mở miệng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Nghe được Tinh Hốt lời nói, cái kia tròng mắt màu đỏ ngòm bên trong lóe ra vô tận hung lệ huyết quang tới. Một tên nhân tộc tiểu tử. Không, hẳn là cổ thần hậu nhân mang theo rất nhiều dị thú giết tới chúng ta cái này chân không Huyền Vũ. Đảo đến đại khai sát giới. Tuyên bố diệt chúng ta toàn tộc. Chúng ta cùng hắn một phen kịch chiến. Không địch lại. Cho nên vừa rồi trốn đến nơi đây tỉnh lại Huyền Vũ đại nhân ngài. Tinh Hốt vội vàng cung cung kính. Kính mở miệng, đem chuyện đã xảy ra đơn giản giảng thuật đi ra. Cái gì? Cổ thần hậu nhân, nghe được Tinh Hốt lời nói. Cuồng bạo khí thế lại là trong lúc đó bạo phát. Toàn bộ bãi biển nhấc lên một cỗ kinh khủng đáng sợ sóng gió đến. Tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Một khỏa có chừng một tòa núi cao thật lớn đầu lâu thì là hiển lộ mà ra. Đây chính là Tinh Hốt chỗ tỉnh lại Tinh Hà Huyền Vũ đầu. Tinh Hà Huyền Vũ chính là tinh không dị tộc tinh hải tộc thánh thú. Tồn tại mấy ngàn năm lâu. Chính là đi theo nhóm đầu tiên tinh không dị tộc tiên phong cùng nhau buông xuống địa cầu. Chỉ là tinh không dị tộc tiên phong bị nhân tộc tiêu diệt. Mà hắn cũng bị nhân tộc tiền bối làm trọng thương liền chìm vào đến cái này bên trong biển sâu ẩn. Núp ngủ say lên, thẳng đến tinh không dị tộc trước đó không lâu buông xuống vị kia vương buông xuống. Đồng thời thi triển cổ lão thủ đoạn đem hắn cho tỉnh lại. Mang 200.000 tinh không đại quân dị tộc đến chỗ này chờ lệnh. Mà hắn thì là một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này Tinh Hà Huyền Vũ tuyệt đối không ngờ rằng nó mang mà đến 200.000 tinh không đại quân dị. Tộc cùng 30 tên tướng cấp cường giả vậy mà lại bị cổ thần hậu nhân tấn công. Mà lại tràn ngập nguy hiểm. Tử vong thảm trọng. Cái này Tinh Hốt càng là hướng hắn cầu viện binh. Ngay sau đó một cỗ hung hãn làm cho vạn vật run rẩy linh hồn lực thì là theo hắn Tinh Hà Huyền Vũ. Bên trong khuếch tán mà ra đưa nó trên lưng cái này tòa cổ xưa hòn đảo cho bao phủ. Làm đến nó đem trên hòn đảo tình huống tinh tường nắm giữ. Một cái chuẩn đế đại thành cảnh giới nhân tộc tiểu tử ngay tại hướng ngươi cái này chỗ địa phương. Đuổi theo mà đến, ngươi nói cổ thần hậu nhân cũng là nó. Tinh Hà Huyền Vũ chậm chậm vung lên hắn cái kia vô cùng to lớn đầu lâu. Hung lệ ánh mắt rơi ở phía xa trên đường chân trời truy sát mà đến Lam Phong trên thân. Trong miệng truyền ra ồm ồm lời nói. Không sai, Huyền Vũ đại nhân, cũng là hắn, hắn không phải nhân tộc. Hắn là cổ thần hậu nhân có thể hóa thành nhân hình. Mà lại cho dù là hóa thân trở thành cổ thần hình thái lúc còn có thể động dùng nhân loại võ giả. Cương khí cùng chiêu thức công kích, làm cho hắn chiến lực vô song. Chúng ta căn bản cũng không phải là nó đối thủ. Tinh Hốt liền vội cung kính địa mở miệng. Không dùng phế vật. Không muốn vì ngươi thất bại kiếm cớ. Đối phương chẳng qua là một tôn nhất tinh cổ thần a. Ồm ồm ẩn chứa nổi giận thanh âm thì là theo Tinh Hà Huyền Vũ trong miệng truyền ra. Nhìn ta một miệng huyền khí. Giết hắn. Oanh xùy. Theo Tinh Hà Huyền Vũ lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên sọ mở to miệng đối với cái kia chạy mà đến Lam Phong bỗng nhiên phun. Một cái, chỉ một thoáng, một đạo có chừng 100 trượng to lớn Huyền Vũ chân khí thì là hóa thành một cây sắc bén dài trăm. Trượng mâu hướng về Lam Phong đánh giết mà đi, ven đường những nơi đi qua. Không gian tại thời khắc này đều có vỡ vụn sụp đổ dấu hiệu tới. Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản phi nhanh đuổi theo Lam Phong sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Một cỗ trước đó chưa từng có nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. làm cho hắn một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ tới. Làm hắn ngẩng đầu lên hướng về phía chân trời nhìn qua lúc. Một cây bao quanh năng lượng màu xám dài trăm trượng thương. Súng, đối với hắn đánh giết mà đến. Đem cả người hắn cho vững vàng khóa chặt. Làm cho cả người hắn phảng phất thân ở tại kề cận cái chết. Đáng chết, đây rốt cuộc là từ cái gì bắn ra đến công kích. Nhìn lấy cái kia gào thét mà đến. Tại hắn trong con mắt không ngừng phóng đại dài trăm trượng thương. Súng, Lam Phong một mặt kinh hãi. Trong miệng truyền ra thất thố thanh âm tới. Oanh xùy, tại cái này dài trăm trượng mâu công kích cùng khóa chặt phía dưới hắn căn bản là. Không đường có thể trốn. Ngay sau đó hắn chỉ có thể bỗng nhiên cắn răng một cái. Nhỏ bé thân thể tại thời khắc này trong lúc đó bành trướng. Hóa thân trở thành cao 50 trượng đại cổ thần đến. Hắn to lớn hai tay giò ra. Nồng đậm đế khí tại hắn trên hai tay ngưng tụ. Cuối cùng hình thành một mặt thuẫn bài ngăn tại hắn trước mặt. Cùng lúc đó hóa thân trở thành cổ thần Lam Phong bên người hai bên càng là có màu trắng đen âm. Dương chi khí như là như cự long vờn quanh. Cổ thần băng hỏa đế vương thuẫn. Nháy mắt sau đó, cái kia gào thét mà đến dài trăm trượng mâu chính là mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng hung. Hăng đụng vào Lam Phong lấy cổ thần thân thể thi triển đi ra băng hỏa đế vương thuẫn phía trên. Đông, dài trăm trượng mâu cùng băng hỏa vờn quanh đế vương thuẫn hướng về. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến. Làm cho người ngạt thở tuyệt vọng lực lượng theo dài trăm trượng mâu bên trên truyền ra. Đụng vào băng hỏa đế vương thuẫn phía trên. Làm cho Lam Phong cái kia nắm băng hỏa đế vương thuẫn hai tay đều đang điên cuồng run rẩy. Lực lượng cường đại càng là chấn động đến hắn thân thể một mặt hối hận mấy trăm bước mới đứng. Vững thân hình, răng rác, pha lê sinh ra vết nứt thanh thúy thanh âm cũng là tại thời khắc này lặng yên ở giữa. Tại Lam Phong cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Băng hỏa đế vương thuẫn phát hỏa diễm sớm đã tắt. Chỉ còn lại có hàn băng ngưng tụ thuẫn bài. Mà cái kia thuẫn bài tại dài trăm trượng mâu công kích phía dưới đã là lan tràn ra từng đạo tầng. Đạo tinh mịn vết nứt đến. Như là phá miểng thủy tinh cửa sổ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Răng rác, bành, nháy mắt sau đó. Còn không cho Lam Phong có bất kỳ động tác gì. Cái kia băng hỏa đế vương thuẫn lại cũng không chịu nổi dài trăm trượng mâu phía trên cái kia. Truyền đến hung hãn lực lượng ầm vang ở giữa sụp đổ vỡ ra. Mà cái kia dài trăm trượng mâu thì là dư thế không giảm hướng lấy Lam Phong trái tim đâm tới. Làm cho Lam Phong sắc mặt kịch biến. Bạch, giờ khắc này, hắn lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Hai tay nhanh như tia chớp giống như địa giò ra đem cái kia từ huyền vũ chân khí ngưng tụ ra dài. Trăm trượng mâu cho vững vàng cầm ra. Lực lượng cường đại làm cho thần sắc hắn biến đến dữ tợn mà khó coi. Thân thể tức thì bị chấn động đến không ngừng lui lại lấy. Oanh xùy, đang lúc Lam Phong không chịu nổi cái kia dài trăm trượng mâu lực lượng bị chấn động. Đến không ngừng lùi lại. Nắm lấy dài trăm trượng mâu hai tay chảy xuôi theo cuồn cuộn máu tươi sắp bắt không được. Cái kia dài trăm trượng mâu sắp xuyên thủng hắn thân thể lúc. Cánh tay hắn phía trên cái kia đặc biệt nhân hoàng ấn cái tại thời khắc này lại là trong lúc đó bộc. Phát ra hào quang óng ánh đến. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một cỗ như là nuốt chửng giống như dồi dào hấp lực thì là theo cái kia nhân hoàng ấn ký phía trên. Khuếch tán mà ra. Đem Lam Phong cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đem cái kia ngưng. Tụ trở thành dài trăm trượng mâu huyền vũ chân khí càng đều hút vào đến cái kia đặc biệt ấn ký bên. Trong, tình cảnh này phát sinh thật sự là quá nhanh. Cho dù là Lam Phong cũng chưa kịp phản ứng. Hắn cúi đầu nhìn về phía trên cánh tay cái kia đặc biệt nhân hoàng ấn cái. Lại phát hiện cái kia nhân hoàng ấn ký chỗ cái kia cùng long thư có cách làm khác nhau nhưng kết. Quả lại giống nhau đến kỳ diệu thanh năng lượng vậy mà tại thời khắc này trọn vẹn đầy. Một nửa, một cỗ đặc biệt cảm giác càng là tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Hắn có một loại đặc biệt trực giác. Chỉ cần hắn nghĩ, bây giờ hắn tựa hồ có thể một lần nữa rất lâu chưa từng thi triển qua long thứ toàn giải. Loại cảm giác này làm cho Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên tới. Thời gian qua đi gần như 4 năm. Bây giờ lấy hắn thực lực cảnh giới thi triển đi ra Long Thứ Toàn giải hội là dạng gì hình ảnh? Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động. Cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.